Người láng giềng của ánh trăng. Chương 6, cá nằm trên thớt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sung nhìn chiếc nỏ trong tay, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đây là loại nỏ được thiết kế theo kiểu quân đội, được làm từ vật liệu siêu nhẹ, cấu tạo uốn cong ngược lại, tính ổn định và chuẩn xác cao. Trên thị trường có giá hơn 6.000 nhân dân tệ đấy. Cẩn Chi đột nhiên cảm thấy tư duy của Trang Sung không cùng một hướng với mình. Anh cho rằng cây nỏ này rất đắt, rất lợi hại. Ngữ khí của cô có chút không tin. Vì thế, nó có thể bắn chết máy tính. Trang Sung ngẩn người, mặt hơi biến sắc. Anh ta lại cúi xuống nhìn cây nỏ. Rõ ràng trước đó không hề nghĩ đến vấn đề này. Cẩn Chi hết nói nổi. Chợt nhìn thấy con dao trong ba lô của Trang Sung, cô liền rút ra ngoài. Cái này có tác dụng hơn ấy chứ? Tại sao? Trang Sung hỏi. Cẩn Chi chưa kịp trả lời, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bánh xe chuyển động. Mấy chiếc xe đẩy xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Những chiếc xe không có người đẩy nhưng cứ như mọc đôi mắt. Đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng về phía hai người. Trang Sung sửng sốt, đứng bất động. Cẩn Chi nhanh tay kéo anh ta ra sau. Tránh ra. Hai người lập tức lùi về góc tường. Những chiếc xe đẩy nhanh chóng lao tới. Ba chiếc xe ở phía trước dừng lại cách họ khoảng 2-3 mét. Bên cạnh có thêm 2 chiếc từ đằng sau giá sách vòng ra. Hai người không còn đường lùi. Bắn đi. Cẩn Chi đột nhiên mở miệng. Trang Sung nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Méo mó có còn hơn không? Anh mau bắn đi. Cô lại lên tiếng. Trang Sung lập tức giương nỏ, bắn vài phát. Đầu ngắm của cây nỏ công nhận rất chuẩn. Mấy mũi tên ngắn bắn trúng tay cầm kim loại của xe đẩy rồi rơi xuống đất. Chiếc xe đẩy chẳng hề hấn gì. Chúng không tiến lên phía trước nhưng bánh xe ở dưới vẫn quay đều tại chỗ. Tựa như đang chờ mệnh lệnh, cũng giống vào vị trí sẵn sàng tấn công. Trong lúc hai bên đối đầu căng thẳng, Trang Sung đột nhiên rút di động, giơ ra trước mấy cỗ máy. Anh làm gì thế? Không kịp đâu. Cẩn Chi tưởng anh ta định báo cảnh sát. Trang Sung thì thầm, vẫn kịp gửi ảnh lên Weibo đấy. Weibo, mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc. Cẩn Chi không còn gì để nói. Bỗng dưng cô cảm thấy, nhờ Trang Sung trợ giúp là một quyết định sai lầm. Trông anh ta có vẻ giỏi giang và chuyên nghiệp nhưng trên thực tế chẳng được việc gì. Mẹ ơi, Trang Sung đột nhiên như bị bỏng tay. Lập tức thả di động xuống đất. Cẩn Chi nhìn, thấy một loạt con số màu trắng chạy trên màn hình. Vừa nhớ đến điện thoại của mình, bên đùi cô liền có cảm giác tê tê. Cô định lôi máy ra, vứt đi, nhưng mấy chiếc xe đẩy đồng thời di chuyển, lao về phía hai người. Trang Sung giương nỏ, đứng chắn trước Cẩn Chi. Cẩn Chi cũng nắm chặt con dao. Trong căn phòng rộng lớn, từng hàng giá sách bất động. Hàng con số và ký hiệu trôi nhanh như sóng nước trên màn hình máy tính. Máy chủ nhấp nháy ánh sáng màu đỏ quái dị. Những chiếc xe đầy kim lại tự động lao đi với tốc độ rất nhanh. Tất cả tựa như một giấc mơ. Nhưng đầu óc Cẩn Chi tỉnh táo lạ thường. Cô ý thức rất rõ, nếu bị mấy chiếc xe đâm vào người với tốc độ như vậy, cô và Trang Sung có lẽ sẽ bị gãy xương mất. Đúng lúc này, những ngọn đèn đột nhiên tắt ngóm, trả lại bóng tối cho căn phòng. Cẩn Chi nhất thời không kịp phản ứng. Cô chẳng nhìn thấy gì cả. Bóng tối bao trùm khiến con người càng sợ hãi hơn. Tuy nhiên, vụ tấn công không xảy ra. Cẩn Chi phát hiện, bánh xe đẩy đã ngừng chuyển động. Xung quanh vang lên tiếng gì gì của sợi dây tóc bóng đèn, rõ rệt hơn lúc nào hết. Vài giây sau, các bóng đèn đồng loạt bật sáng. Cẩn Chi và Trang Sung không ngờ, sau khi nhìn thấy rõ mọi vật, trong tầm mắt của họ lại xuất hiện một người. Người đàn ông đứng bên cạnh giá sách, hai tay chắp sau lưng. Anh mặc sơ mi trắng, quần đen, bên ngoài là áo khoác màu nhạt. Mái tóc ngắn mềm mại lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt đen của anh vô cùng trầm tĩnh. Tiếp theo, Anh và mấy chiếc xe đẩy đồng thời di chuyển. Mấy chiếc xe tựa như vừa thức tỉnh từ bóng tối, lao về phía Cẩn Chi và Trang Sung. Trong khi đó, động tác của người đàn ông còn nhanh hơn cỗ máy. Chỉ một loáng, anh đã chạy hai bước, chống tay lên màn hình hiển thị trên xe đẩy để lấy đà rồi bay người vào vòng vây. Cẩn Chi chỉ nhìn thấy bóng anh vụt tới với một luồng khí man mát. Một vài giây sau, anh đã đứng chắn trước cô và Trang Sung. Trái tim Cẩn Chi muốn rớt khỏi lồng ngực. Trang Sung cũng, ối, một tiếng, ầm, mấy chiếc xe đẩy đâm sầm vào người Ứng Hàn Thời. Nhưng toàn thân anh vẫn bất động. Chóp mũi Cẩn Chi chạm vào áo sơ mi người đàn ông. Bên tai cô là cánh tay đang chống lên bức tường của anh. Cô thậm chí còn cảm nhận được luồng khí nóng tỏa ra từ vòng ngực của anh. Sau khi thực hiện cú đâm, 5 chiếc xe đẩy đồng loạt lùi về phía sau 2-3 mét, nhưng vẫn bao vây bọn họ. Trang Sung sững sờ, nhìn người đàn ông từ trên trời rơi xuống, cứu mình và Cẩn Chi. Cẩn Chi vô thức ôm chặt thắt lưng Ứng Hàn Thời, ngẩng đầu hỏi, anh có sao không? Ứng Hàn Thời cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt không mấy tự nhiên. Cô hãy buông tay trước đi, anh nói. Cẩn Chi rời tay nhưng vẫn dán mắt vào người đàn ông. Trong lòng cô khó tránh khỏi lo lắng vì dẫu sao vừa rồi anh cũng bị đâm rất mạnh. Tuy nhiên, anh dường như không có vấn đề gì. Lúc này, Cẩn Chi mới để ý anh đeo đôi găng tay trắng tinh. Ứng Hàn Thời lại chắp hai tay sau lưng, gương mặt hơi ửng hồng. Cảm ơn sự quan tâm của cô, anh cất giọng ôn hòa. Đối phó với đám trí tuệ nhân tạo bậc thấp này, tôi làm sao xảy ra chuyện cơ chứ? Cẩn Chi, vâng, Trang Sung như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ. Mấy chiếc xe đẩy cũng không nhúc nhích, nhưng bốn bánh vẫn không ngừng lăn tròn tại chỗ. Tựa hồ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ứng Hàn Thời không để ý đến chúng. Nhìn thấy con dao trên tay Cẩn Chi, anh mỉm cười. Cô chọn vũ khí không tồi. Trong lúc nói câu này, anh nhanh như chớp đoạt lấy con dao. Đến mức Cẩn Chi không kịp nhìn rõ, chỉ cảm thấy bề mặt găng tay mềm mại và mát lạnh vụt qua lòng bàn tay mình. Rốt cuộc đây là... Cuối cùng Trang Sung cũng lên tiếng. Cho tôi một phút. Ứng Hàn Thời vẫn không rời mắt khỏi Cẩn Chi. Để giải quyết chúng rồi nói chuyện với hai vị sau. Cẩn Chi, được thôi. Trang Sung hoàn toàn sững sờ bởi từ một phút, mãi vẫn không thốt ra lời. Ứng Hàn Thời còn lịch sự quay sang anh ta. Chấm, xin hãy đợi một lúc. Trang Sung gật đầu. Ứng Hàn Thời quay người đối diện với 5 chiếc xe đẩy. Ánh đèn chiếu sáng những cỗ máy hung hăng. Thân hình cao gầy của Ứng Hàn Thời bất động ở đó. Tay anh vẫn chắp sau lưng. Cẩn Chi để ý, ngón trỏ của anh gõ nhẹ vào cán con dao đang cầm. Bầu không khí trong thư viện vốn rất căng thẳng. Tuy nhiên, sau khi Ứng Hàn Thời quay người, vẻ điềm tĩnh toát ra từ anh dường như lan tỏa ra xung quanh, khiến người bên cạnh có dự cảm. Lần này, mấy chiếc xe đẩy thật sự trở thành cá nằm trên thớt. Cách chương.